Năm người trống rỗng xuất hiện. Tại dòng người nhốn nháo rộn ràng bên trong. Căn bản không có gây nên mảy may gợn sóng. Cái này phải quy công cho Yêu Tử Yên. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.